Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472. Diệp Băng ở đây, ai dám tiến thêm một bước? Là Âu Dương tướng quân. Diệp Băng nhãn lực vô cùng tốt, chỉ liếc mắt liền thấy từ bên ngoài binh sĩ bên trong vội vàng chạy tiến thân ảnh. Chính là Liệt Trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng. Chỉ bất quá giờ phút này Âu Dương Trùng hình tượng khá là chật vật. Giống như là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Âu Dương tướng quân, ngươi thế nào? Thấy thế Diệp Băng vội vàng xông về phía trước, trong miệng mặc dù hỏi rõ mà ra, kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Nghĩ thầm cái kia Tiêu Khải phản ứng quả nhiên là cực nhanh. Mẹ nó, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia Tiêu Bất Thông mang theo thông thiên quân đột nhiên muốn tiến đánh ta Liệt Trùng quân. Nói cái gì ta cấu kết phản nghịch, đúng là mẹ nó vô nghĩa, ta mang theo Liệt Trùng quân binh sĩ bọn họ, thật vất vả mới lao ra, Diệp Băng tướng quân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Âu Dương Trùng trên mặt tràn ngập khó mà che giấu phẫn nộ. Nhưng ở những này dưới sự phẫn nộ, vừa có một tia sợ hãi khó tả, bởi vì lần này thông thiên quân tiến công, cũng không giống như là cái gì ra oai phủ đầu. Đó là thật tại gặp người giết người, không rõ nội tình Âu Dương Trùng, biết Diệp Băng mới là chính mình cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn rõ ràng từ ban đầu cơ ra sự tình sau đó. Mình đã cùng vị Lăng Vân quân này tướng quân buộc chung một chỗ. Làm sao bây giờ, đương nhiên là cùng bọn hắn ăn thua đủ. Nghe vậy Diệp Băng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó duỗi duỗi tay. Hướng phía sau một lĩnh, lại nói, Âu Dương tướng quân, mau tới gặp qua Thái tử Điện Hạ, Hàn Nguyệt Hoàng thất phát sinh đại biến, Tiêu Khải tù cha thí huynh, dòm mong muốn hoàng tộc chính thống, cuộc sống sau này, chỉ sợ có chút khó khăn. Diệp Băng đơn giản đem bên trong chi tiết nói rồi vài câu, làm cho đối Tiêu Nguyên gặp qua lễ Âu Dương Trùng sắc mặt càng là âm trầm một mảnh. Nghĩ đến hắn cũng không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Âu Dương tướng quân, ta Hàn Nguyệt Hoàng thất có thể khôi phục hay không thanh minh? Toàn bộ nhờ ngươi cùng Diệp Băng tướng quân. Tiêu Nguyên cũng là rất biết giải quyết người. Hắn biết lúc này chỉ có thể là nể trọng trước mắt hai vị tướng quân. Hơn nữa thoạt nhìn, Âu Dương trùng chỗ tồn tại Liệt Trùng quân, cũng đã bị Tiêu Khải một nhóm người dồn đến tuyệt lộ. Thái tử Điện Hạ yên tâm, có ta cùng Diệp Băng tướng quân ở đây, nhất định sẽ đem những tên ghê tởm kia đuổi ra Hàn Nguyệt Hoàng thất. Âu Dương Trùng đối với mình là không có lòng tin gì. Nhưng hắn đối Diệp Băng có lòng tin a. Từ khi biết thiếu niên này tướng quân đến nay, mỗi một lần người sau chuyện làm đều để hắn kinh diễm không thôi. Đi theo vị này, cũng là không phải là không có hoàn toàn không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Xông lên a, giết a, ngoặc kép, đơn giản vài câu nói chuyện với nhau sau đó. Lăng Vân quân đại doanh bên ngoài, đã là truyền ra từng đợt tiếng hò giết, thanh âm vang vọng toàn bộ Hàn Thiết quân doanh, một luồng khí tức nguy hiểm ẩn ẩn đánh tới, làm cho đông đảo hai quân binh sĩ đều là lòng sinh lo lắng. Mặc dù vừa rồi tất cả mọi người biểu thái, nguyện ý cùng Diệp Băng đồng sinh cộng tử. Thật là làm loại này sống chết trước mắt tiến đến, mà lại song phương thực lực hoàn toàn không ngang nhau tình huống dưới. Nhưng như cũ lòng sinh mờ mịt, Thái tử Điện Hạ, người dẫn đầu Lăng Vân Liệt Trùng hai quân binh sĩ nhanh chóng chạy tới hoàng tộc tổ địa. Ta cùng Âu Dương tướng quân đoạn hậu, nghe được cái kia tiếng hò giết còn không phải quá gần. Diệp Băng quyết định thật nhanh, nghiêng đầu đối với Tiêu Nguyên nói một câu. Người sau hiểu ý, lập tức vung tay lên, hai quân gần 20.000 tên binh sĩ, đã là giống như thủy triều hướng phía phương hướng Tây Bắc thối lui. Cũng may Liệt Trùng cùng Lăng Vân hai quân trước kia đều là tại Hàn Thiết trong 10 quân hạng chót. Cho nên bọn hắn quân doanh vốn là tại phía ngoài nhất. Lúc này rút lui, ngược lại là ít đi rất nhiều mặt khác tất cả quân cản trở. Giống thông thiên quân những này. Đều là từ đế đô phương hướng đuổi theo, bởi vì biến khởi vội vàng, rất nhiều thứ cũng không thể lại muốn, còn tốt có thể gia nhập Hàn Thiết quân, đều có thuộc về mình chữ vật bao cổ tay. Hết thảy đâu vào đấy. Không cần thời gian nửa nén hương. Cả tòa Lăng Vân quân doanh. Người đã đi doanh không? Âu Dương tướng quân, đi theo ta Diệp Băng đi đến như vậy một đầu tuyệt lộ. Người sẽ không hối hận chứ? Diệp Băng cùng Âu Dương Trùng ở vào hai quân cuối cùng. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Băng lại là hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho Âu Dương Trùng dưới chân trì trệ, xoay đầu lại gương mặt, tựa hồ ẩn chứa một chút tức giận. Diệp Băng tướng quân đây là xem thường ta Âu Dương Trùng sao? Nếu như xấu hổ tại cung ta làm bạn, vậy ta tự mang liệt trùng quân giết trở lại Hàn Nguyệt Thành là xong. Âu Dương Trùng danh tự bên trong có cái sông chữ. Trên thực tế cũng là tính tình có chút táo bạo người. Giờ phút này gặp đại biến, hiển nhiên là có chút mẫn cảm, còn cho rằng Diệp Băng là hoài nghi quyết tâm của mình đâu. Âu Dương tướng quân hiểu lầm, người có phách lực như thế, Diệp Băng bội phục còn đến không kịp đâu, làm sao dám xem thường. Diệp Băng vội vàng nói xin lỗi. Trên thực tế hắn vừa rồi cũng xác thực có chút ít thăm dò một cái Âu Dương Trùng quyết tâm ý nghĩ. Dù sao phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình. Nếu là vị này đồng bạn đung đưa không ngừng, đối với sau này thế cục, thế nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Nếu đạt được Âu Dương Trùng biểu quyết tâm ý, cái kia Diệp Băng cũng không nói thêm lời. Mà nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy Âu Dương Trùng biến sắc. Lúc này xoay đầu lại, cái này xem xét phía dưới, sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, chỉ gặp ở hậu phương cách đó không xa bụi đất tung bay. Lít nha lít nhít vũ khí bóng người ẩn vào trong bụi đất. Hiển nhiên là truy binh càng ngày càng gần, mà lúc này Lăng Vân liệt trùng hai quân, căn bản không có chạy ra bao xa đâu. Hắc hắc, nếu là bọc hậu, vậy sẽ phải có cái bọc hậu dáng vẻ. Âu Dương tướng quân, chuẩn bị xong chưa? Đối với cái này Diệp Băng cũng không có trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngược lại là sinh ra một vòng khó tả hào khí, mà lại cỗ khí thế này phảng phất đem Âu Dương Trùng đều ảnh hưởng tới đồng dạng. Chỉ cảm thấy nam nhi tại thế, phải làm như vậy, mắt thấy cát bụi bay lên được càng ngày càng gần. Diệp Băng đột nhiên tiến tới một bước, trên thân khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Sau đó ngực bụng ở giữa chọc khí phun ra, một đạo hét to dữ dằn mà ra, Diệp Băng ở đây, ai dám tiến thêm một bước, mặc dù Diệp Băng chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Nhưng là cái này một thanh âm lại là bay thẳng trời cao. Cho dù là tại mấy vạn người truy kích trong quân địch, cũng là làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nói thật, coi như đối phương chính là một tên cửu đoạn địa băng lực cường giả. Tại nhiều như thế hàn thiết binh sĩ trước trận nói ra lời như vậy. Chỉ sợ cũng sẽ không để những binh sĩ này bước chân có chút dừng lại. Nhưng chẳng biết tại sao, làm Diệp Băng ở đây, bốn chữ truyền vào mọi người trong tai thời điểm. Một chút hàn thiết quân này 7-8 vạn người đại trận, vậy mà thật đều là tả ngưng lại. Đợi đến hết thảy bụi đất rơi xuống, trong mắt của bọn hắn, đã xuất phát hiện ra hai đạo nhìn có chút không bắt mắt thân ảnh. Nếu như từ bên trên bầu trời quan sát xuống mà nói, liền sẽ phát hiện bên này lít nha lít nhít hơn vạn binh sĩ. Lại bị chỉ là hai đạo nhân ảnh cho làm kinh sợ. Dạng này kém xa rằng co, không thể nghi ngờ là cực kỳ cổ quái. Trong lúc một khắc, Diệp Băng bên cạnh Âu Dương Trùng thật sự là cực độ cảm khái a. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thiếu niên này tướng quân vậy mà thật bằng một câu, liền đem 7-8 vạn hàn thiết đại quân trấn trụ, dạng này phong thái, ai có thể có được, lại có ai người không muốn có được. Convert by Lucario, hết chương.